Hồng Nhung xin kính chào quý vị cùng các bạn đang theo dõi chuyên mục đọc truyện đêm khuya được phát sóng vào khung giờ này mỗi đêm trên kênh YouTube Nghiện Truyện. Và đến với nghiện truyện của ngày hôm nay thì mời quý vị và các bạn chúng ta không chần chừ gì nữa đến ngay với tập tiếp theo của bộ truyện tâm lý xã hội dài kỳ có tựa đề Chuyện tình giông bão của tác giả Phương Hà. Và ngay sau đây thì mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng chú ý theo dõi. Bộ truyện vẫn được thể hiện qua chất giọng quen thuộc của Hồng Nhung. Và sau khi nghe xong thì quý vị đừng quên ủng hộ Hồng Nhung bằng cách bấm like và đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ một bộ truyện nào mà chúng tôi sẽ phát sóng trên kênh. Ngay bây giờ, mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng chú ý theo dõi. Sĩ Trung nóng nảy kêu lên: "Tôi không tin Phấn Hà lại làm chuyện đê tiện như vậy." Thắng trầm giọng: "Em rất tiếc, nhưng công việc là công việc, không thể làm khác được. Biết không còn khai thác được gì thêm không điều tra viên này nữa." Sĩ Trung uống hết ly cà phê rồi đứng lên và hỏi Thắng: "Tôi về gặp Phấn Hà để động viên tinh thần cô ấy, hôm khác gặp lại cậu nhé." Thắng cũng đứng theo nhắc ông thầy: "Thầy nói cô nên hợp tác thật tốt với cơ quan điều tra, thành thật khai báo mọi vấn đề liên quan đến vụ án. Cố nhớ càng nhiều chi tiết càng tốt." Sĩ Trung gật đầu và nói vắn tắt: "Tôi biết điều đó." "Tôi không biết, không hề biết gì." "Tại sao cứ hỏi tôi chuyện này hoài vậy? Thật kinh khủng. Tuy tính tình chị ấy khá thất thường, luôn làm khó mọi người xung quanh, nhưng mọi người đều phải hứng chịu điều đó như nhau chứ không riêng gì tôi. Tôi không dạng gì làm tội ác chỉ vì vài xích mích nhỏ nho như vậy." Rót ly nước lọc đặt trước mặt người thiếu nữ đang run lên vì kích động. Thắng nhẹ nhàng trấn an: "Cô đừng quá nóng này, không giúp ích gì được cho cuộc điều tra đâu. Khi vụ án chưa sáng tỏ thì cô yên tâm là chúng tôi sẽ không quy kết tội cho ai cả. Mọi người đều bình đẳng trước pháp luật và đều có cơ hội chứng tỏ sự trong sạch của mình như nhau." "Và cũng bị nghi ngờ như nhau." Phấn Hà nối lời anh với sự mỉa mai không che giấu. Thắng thẳng thắn gật đầu: "Chính vì vậy mà chúng tôi kêu gọi sự hợp tác chân thành của mọi người có liên can đến vụ việc." Cô gái hỏi gặng: "Nhưng tôi chỉ là kẻ giúp việc tầm thường, có dính líu gì đến thân chủ đâu mà gọi rằng là có liên can?" Thắng điềm tĩnh: "Không chỉ liên can, mà liên can rất nhiều nữa kìa." Trước khi Phấn Hà kịp lên tiếng phấn đối lần nữa thì Thắng đã đặt một chiếc điện thoại lên bàn và nêu câu hỏi: "Cô nhận ra vật này chứ?" Không do dự, cô gái xác nhận ngay lập tức: "Đây là điện thoại của chị Khả Lệ." Thắng gặng lại hỏi: "Cô chắc chứ?" "Chắc chắn, vì chị ấy đã khoe với tôi rằng dòng sản phẩm này không có ở Việt Nam. Anh Tấn Du đã mua từ nước ngoài về làm quà sinh nhật cho vợ. Nó được viền bằng vàng nên giá lên đến cả ngàn đô." Thắng gật đầu: "Cô đã xác định được đúng vật chứng như thế là rất tốt. Về bước tiếp theo là chúng ta cùng xem xét nội dung được lưu giữ ở trong đó nhé." Trong lúc cô gái còn ngỡ ngàng chưa hiểu điều gì sẽ xảy ra, kế đó thì chàng điều tra viên đã nhanh nhẹn mở máy, bấm nhanh pha hình ảnh rồi chìa ra trước mặt cô bức hình giữa cô và Tấn Du. Hai người đang chụm đầu vào nhau với tư thế hết sức thân mật. Khó có thể nghĩ như thế nào về quan hệ của họ được. Choáng váng, Phấn Hà la to: "Không thể như thế được. Tôi và anh ấy chưa bao giờ ở riêng với nhau cả." "Cô ráng nhớ lại đi. Ngày chụp tấm hình này là đầu tháng 5, cách đây khoảng 3 tháng. Phấn Hà tập trung suy nghĩ rồi vụt kêu lên: "Tôi nhớ rồi. Lúc đó chúng tôi đang ở Hội An." "Tốt rồi. Cô còn nhớ thêm được điều gì nữa không?" Nét mặt hân hoan vui sướng của Khả Lệ hiện ra rõ rệt trong đầu Phấn Hà. "Giờ thì cô biết chị ta đã cố tình tạo bằng chứng về sự thân mật giữa cô với Tấn Du. Quả là một con người thâm độc. Nhưng hiểu ra cũng đã quá muộn rồi. Mọi chứng cứ đều gây bất lợi cho cô." Phấn Hà biết nguyên tắc điều tra luôn trọng chứng hơn trọng cung. Vì thế cô đang ở tình thế tỉnh ngay ly gian. Việc lật ngược thế cờ còn khó hơn lên trời nữa. Chăm chú nhìn cô, Thắng nói chậm rãi nhưng rõ ràng: "Chúng tôi đã xem kỹ. Chỉ có dấu vân tay của cô trên các chai thuốc chứ không có ai khác. Mọi người đều xác nhận cô là người duy nhất động đến thuốc men của Khả Lệ." Phấn Hà tuyệt vọng, gục đầu vào đôi tay. Thế là hết. Tương lai đã đóng kín cửa trước mặt cô. Còn cánh cổng lao tù lại mở rộng ra để mà chào đón. nhìn cô bằng ánh mắt ái ngại, Thắng nhỏ nhẹ động viên. Sự việc còn chưa rõ trắng đen, cô đừng vội mất lòng tin. Những người thân nhất sẽ không bỏ rơi cô đâu. Nước mắt rơi lã chã, cô gái nghẹn ngào thốt lên. Gia đình tôi không làm gì được hết, dù rất thương tôi. Tia mắt lấp lánh, hóm hình, Thắng nhẹ nhàng bổ sung. Nhưng cô còn thầy Trung cơ mà. Ừ nhỉ. Phấn Hà cười qua hai hàng nước mắt. Cô đã bắt đầu thấy ánh sáng le lói cuối đường hầm. Đi qua đi lại liên tục trong phòng, Sĩ Trung không ngớt lời bảo với Tấn Du. Anh phải làm gì để cứu Phấn Hà đi chứ? Chẳng lẽ chúng ta dương mắt nhìn cô ấy ở tù vì một cái tội không hề phạm đến như thế sao? Ngước đôi mắt mờ đục vì thiếu ngủ và lo nghĩ nhìn đứa em nuôi, Tấn Du mệt mỏi đáp. Hiện tại anh cũng đang là một nghi phạm. Ốc không lo nổi mình ốc, làm sao mà vực nổi cọc cho riêng. Sĩ Trung tức giận kêu lên. Anh dễ dàng rũ bỏ trách nhiệm của mình với cô gái tội nghiệp như vậy sao? Nếu không phải gia đình này thuê Phấn Hà đến chăm sóc Cản Lệ, thì bây giờ cô đâu mắc vào vòng lao lý như thế? Em không hiểu ý anh rồi. Làm được chuyện gì để minh oan cho Phấn Hà thì anh đã sẵn lòng thực hiện. Nhưng bây giờ cả anh và cô ấy đều bị liệt vào diện hiểm nghi số 1. Thậm chí cơ quan điều tra còn đưa ra giả thuyết rằng anh với Phấn Hạ còn có tình ý với nhau nên mới âm mưu giết Khả Lệ. Do đó mà bất kỳ động thái nào của anh nhằm bênh vực cho Phấn Hạ vào lúc này đều trở nên là con dao hai lưỡi và gây nguy hiểm cho cô ấy. Sĩ Trung sửng sốt, ngồi phịch xuống ghế. Khá lâu sau anh mới cất tiếng hỏi. Họ dựa vào đâu để nêu ra điều cực kỳ vô lý như thế chứ? Tấn Du thốt lên đầy chán trường. Khả Lệ đã chụp hình anh với Phấn Hạ đứng cạnh nhau trong điện thoại của cô ấy. Sĩ Trung mạnh mẽ phản đối. Đó không phải là bằng chứng xác thực. Tấn Du ủ rũ đáp. Mọi chứng cứ đều quy tội cho Phấn Hạ với nguyên nhân chính là quan hệ thân mật giữa anh với cô ấy. Nên Khả Lệ trở thành vật cần phải dẹp bỏ. Thật mỉa mai. Kẻ có lỗi là được phong thánh. Còn người vô tội lại đưa lên đầu mái chém. Công lý ở đâu kia chứ? Tấn Du buồn bã nói giọng cam chịu. Đừng nói riêng Phấn Hạ. Kể cả anh cũng đang ở trong tình trạng bị đưa vào trại giam bất cứ lúc nào. Với tội danh giết vợ, nếu không tìm được bằng chứng minh oan cho mình. Sĩ Trung mím môi và phẫn uất. Đã chắc Khả Lệ chết do bị đầu độc bằng cách cháo thuốc, thì phải có kẻ thực hiện hành vi ác độc này. Không phải anh, không phải Phấn Hạ. Thì là một kẻ thứ ba giấu mặt nào đó. Sao chúng ta không tìm tích cực tìm cách lôi hắn ra ánh sáng mà ngồi đây than thân trách phận như vậy chứ? Tấn Du mệt mỏi xua tay. Anh cũng nghĩ như vậy. Nhưng nhà này hoàn toàn không có người lạ đặt chân vào. Lấy ai ra mà cháo thuốc? Mắt Sĩ Trung vụt sáng lên. Anh hấp tấp và kêu. Trước đó một hôm Phấn Hà xin về nhà ăn đám dỗ. Sáng hôm sau quay về biệt thự mới xảy ra án mạng. Em sẽ làm chứng vụ này. Tấn Du lắc đầu. Không ăn thua đâu. Người ta sẽ lập luận rằng thuốc đã được cháo trước đó. Khựng lại một chút rồi Sĩ Trung lại quả quyết thốt lên. Dù cơ quan điều tra không chấp nhận điều này, thì mình cũng có cơ sở để tin rằng sự việc đã diễn ra vào lúc Phấn Hà vắng mặt. Chỉ cần rà soát lại xem ai đã vào phòng Khả Lệ hôm đó là được. Tấn Du nhíu mày cố nhớ, anh lẩm bẩm. Ai kia chứ? Kẻ nào muốn giết Khả Lệ? Vì lý do gì? Thêm một lần nữa, sự sáng suốt lại đến với Sĩ Trung. Anh hối hả bảo với Tấn Du. Em nghĩ rằng mình đã biết thủ phạm. Giờ chỉ cần tìm bằng chứng nữa thôi. Lấy sự hăng hái của đem nuôi, Tấn Du náo nức hối thúc. Nói cho anh nghe đi. Sĩ Trung ngần ngừ suy nghĩ một lúc rồi trầm giọng. Em chưa thể nói tên hắn cho anh nghe vì sự tình quá nghiêm trọng. Nhưng chỉ nói một điều là hắn là kẻ có lý do để thủ tiêu Khả Lệ nhiều nhất, bởi chị ấy là chướng ngại vật lớn nhất trên đường đời của hắn. Mặt xám lại, Tấn Du run rẩy hỏi. Là kẻ ấy? Dù chỉ là những lời nhát gừng, nhưng cũng truyền tải hết những điều cần trao đổi. Mặt đối mặt, hai anh em thầm xác nhận câu nói ghê gớm không thốt thành lời. Tấn Du quay đi, giơ tay che mặt và thì thầm. Cô đã trả giá cho chính trò chơi của mình bày ra. Không nỡ nhìn vào gương mặt hằn sâu đau đớn của người anh nuôi, Sĩ Trung đứng lên và nói nhanh. Em đi công việc. Anh hai đang nghỉ ngơi. Đừng suy nghĩ nhiều nữa. Từ từ rồi mọi việc cũng phơi bày ra trước ánh sáng thôi. Cúc Hàn, thời gian quá gấp rút nên anh không có thời giờ giải thích dài dòng với em. Chỉ cần em hiểu rằng những gì anh nhờ em làm đều nhằm mục đích cứu mạng sống cho hai người thân của em. Bịt chặt hai tai, người thiếu phụ trẻ la lên. Em không muốn nghe, anh đi đi. Sĩ Trung cố thuyết phục. Đừng trẻ con như vậy. Em đành lòng nhìn anh hai bị xử tội sao? Rồi cả Vấn Hà nữa. Cô có tội tình gì mà phải nằm trong nhà giam cả tuần nay? Sắp tới là phải đối mặt với án giết người nữa kìa. Cúc Hàn òa khóc. Lưng bàn tay, lòng bàn tay cũng đều là thịt. Ai cũng là người thân của em. Em không đứng về phía nào hết. Cứ để mọi chuyện diễn biến theo tự nhiên đi. Nén tiếng thở dài, thất vọng, Sĩ Trung đứng lên, cố lặp lại lời yêu cầu lần nữa. Việc làm của em rất đơn giản. Chỉ để xác định xem Hy Lâm có liên quan gì đến vụ án hay không. Nếu chứng minh được anh ta vô tình thì em càng an tâm chứ sao. Vàng thật đâu sợ lửa chứ. Cúc Hàn vẫn lắc đầu ngoài ngoại. Em không đủ khả năng để thi hành những việc khó khăn đến như vậy đâu. Anh tìm cách khác đi. Tiến người anh nuôi về xong, Cúc Hàn uể oải quay vào phòng. Cô ngồi thừ trên giường, đầu óc quay cuồng bởi những điều vừa nghe được. Một cách vô thức, mắt cô bỗng lướt qua tủ giấy tờ của chồng giờ cắm đi đó khá lâu. Không biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua. Cúc Hàn chợt đứng dậy, khóa chặt cửa phòng rồi mở tủ lục tung mọi thứ ra. Chẳng hề có thứ gì khả nghi trong mớ đồ bị cô bới vung vãi đầy phòng cả. Gạt mồ hôi chán, Cúc Hàn nhẹ nhẹ đấm lưng cho bớt mỏi. Khoan khoái đứng thẳng người lên với nụ cười trên môi. Cô định bụng sẽ gọi điện thoại cho Sĩ Trung để có nói cho anh nghe biết rằng cô đã thực hiện xong lời yêu cầu của anh. Và kết quả là Hy Lâm trong sạch như tờ giấy trắng. Từ giờ trở đi, xin đừng ai xúc phạm đến danh dự của chồng cô nữa. Thế nhưng chỉ trong tích tắc, cô đã trông thấy nó. Người khác có thể không biết vật này, nhưng cô thì không thể làm được. Đó chỉ là chiếc bo che cài áo hình chim én nạm ngọc rất tinh xảo do cô Hai Ngô Nhung đem về làm quà cho các cháu. Giá trị vật chất thì không bàn đến, tuy rằng nó không nhỏ chút nào, nhưng điều quan trọng là chỉ có cô với Khả Lệ được hai cái giống hệt nhau. Lúc cho quà, cô Hai đã hài hước và báo: để cho hai chị em khỏi so đo và ganh tị. Nào ngờ bây giờ nó lại trở thành vật không thể chối cãi. Quá nhiều ý nghĩ tới tấp hiện ra trong đầu Cúc Hàn, mà cái nào cũng khủng khiếp và đáng sợ. Cố lê chân ngồi xuống giường, Cúc Hàn chỉ còn đủ sức gọi điện thoại cho Sĩ Trung. Nói thật ngắn gọn: anh ghé chở em về nhà liền đi. Em không thể ở một mình trong ngôi nhà này nữa. Mân mê món đồ trên tay, Tấn Du nói giọng điềm buồn: anh chỉ thấy Khả Lệ cài nó một lần lúc đưa cô Hai về Mỹ rồi thôi. Không ngờ chiếc bô chơi này lại có cuộc phiêu lưu rích rắc đến thế. Cúc Hàn cũng gục đầu trong đau đớn ê chề. Mọi nhân chứng vật chứng đều chống lại người chồng yêu quý của cô. Cô còn biết biện hộ làm sao nữa đây. Cùng chung tâm trạng nặng nề như mọi người, Sĩ Trung lặng lẽ đặt tay lên vai Tấn Du và khẽ khàng thốt: em đã định giữ kín sự thật về họ, vì không muốn để người chết bị tổn hại thanh danh thêm nữa. Nhưng bây giờ tất cả đã phơi bày ra rồi, chắc là cũng ý trời. Cúc Hàn cố khào khào nêu câu hỏi: chỉ dựa vào mối vật này mà kết tội cho họ thì có bất công quá không? Nhìn cô đầy thương xót, Sĩ Trung đáp nhanh: chính mắt tôi đã thấy họ từ khách sạn đi ra trước ngày Khả Lệ bị lật xe, còn lầm làm sao được. Bụng miệng lại để ngăn tiếng kêu xé ruột, Cúc Hàn lịm người khóc không thành tiếng. Hai người đàn ông cùng im lặng, tỏ ý tôn trọng nỗi đau của cô em gái nhỏ mà họ rất yêu thương. Tâm trạng gieo gióng giả kéo mọi người khỏi tâm trạng nặng nề hiện thời. Tấn Du cầm ống nghe lên, vẻ uể oải trên mặt anh nhanh chóng biến mất theo lời nghe được từ đầu dây bên kia. Chấm dứt cuộc điện đàm, Tấn Du còn ngồi lặng một lúc cho bớt choáng váng rồi mới bảo với hai em: anh đã nhờ điều tra lại vụ tai nạn của Khả Lệ, họ vừa báo kết luận. Thắng xe bị cắt đứt chứ không phải là sự ngẫu nhiên. Bây giờ thì không ai bảo ai. Một cái tên đã ở trên môi mọi người: Hy Lâm. Sĩ Trùng thốt lên đầy căm giận: hèn gì, em nhớ ra rồi. Chiếc Ferrari màu vàng đó, anh mới đưa về để làm quà lục tuần cho ba. Ba giao cho em chạy thử để kiểm tra xe. Hắn nắm chắc lịch trình nên quyết khử em cho bằng được. Sau khi đánh hơi, biết là em đã có cuộc tình vụng trộm của hắn. Nào ngờ... Anh bỏ lửng câu nói nhưng cũng đủ khiến Tấn Du đau tái tê. Cố chấn tĩnh, Tấn Du bảo với hai em. Mình đến cơ quan điều tra, trình bày mọi việc và xin cho Phấn Hà tại ngoại nhé. Dĩ nhiên người hăng hái nhất là Sĩ Trung rồi. Cúc Hàn cúi thấp đầu và nói khẽ. Hai anh đi đi, em mệt quá, không muốn ra khỏi nhà. Tấn Du định nói nhưng bắt gặp ánh mắt của Sĩ Trung ra hiệu thì anh chợt hiểu và bồi ngồi quay đi. Phấn Hà được tự do cũng có nghĩa là Hy Lâm sẽ bước vào trại giam. Là người vợ yêu chồng, dù hắn không có một chút xứng đáng, cô em gái của anh vui sao nổi cơ chứ. Bước khỏi chỗ tạm giam, Phấn Hà vẫn chưa dám tin đó là sự thật. Là kẻ vô tội tự dưng lạc thành nghi phạm, rồi từ phòng giam thoát cái là trở nên vô tội. Vòng đời biến đổi khôn lường khiến con người ta chóng mặt. Gặp cô ở phòng làm việc để thông báo việc trả tự do, Thắng đã chân tình trao đổi. Bản thân tôi vẫn tin cô là người vô tội, nhưng công việc là công việc, không thể làm khác được, đừng có giận tôi nhé. Phấn Hà cảm động trả lời. Tôi cũng nghe người thân kể về sự giúp đỡ tích cực của anh để đưa vụ việc ra ánh sáng. Tôi cảm ơn anh nhiều lắm. Đó là bổn phận của chúng tôi. Có muốn trả ơn thì sau này nhớ mời tôi uống rượu mừng là được rồi. Mặt hồng lên, Phấn Hà chống chế. Rượu đâu ra mà có sẵn vậy? Anh đợi lộn tiệm rồi đấy. Thắng cười danh mãnh. Xa cũng được, nhưng cô phải xí xóa hai tiếng kêu sư mẫu giùm tôi đấy nhá. Hết chối, đúng là điều tra viên, không có gì lọt khỏi mắt anh ta được. Phấn Hà đành lắc đầu cười trừ. Sự nhớ đến điều quan trọng nhất hiện tại, Phấn Hà cất tiếng hỏi. Việc điều tra đã tiến hành đến đâu mà tôi đứng minh oan vậy ạ? Tuy có bị đưa vào diện điều tra và là đối tượng hiểm nghi nhiều nhất, nhưng thật ra chúng tôi vẫn âm thầm khoanh vùng theo dõi những kẻ đáng ngờ khác. Cô tạm thời bị giam giữ cũng là biện pháp nghiệp vụ để thủ phạm đích thực chủ quan, không nghi ngờ, từ đó mới lần theo đầu mối được. Thì ra tôi phải ở nhà giam cầm tháng trời là để nhử mồi. Thay mặt cơ quan điều tra, tôi xin lỗi cô. Đừng làm vậy, tôi ngại lắm. Thật ra thì gia đình thầy Trung cũng hỗ trợ chúng tôi nhiều. Chính anh Tấn Du đã từ bỏ tiền nhờ thám tử Tư điều tra lại vụ án lật xe của Khả Lệ lúc trước. Từ đó truy ra âm mưu của Hy Lâm, rồi gửi kết quả cho chúng tôi để phục vụ cho vụ án hiện tại. Phấn Hà sững sờ và thốt lên. Hy Lâm á? Thật không ngờ, anh ta đã bị bắt chưa? Thắng gật đầu. Đang bị giam nhưng mà vẫn chưa chịu nhận tội. Tuy nhiên, sớm muộn gì thì cũng phải công khai ra thôi. Nhân chứng vật chứng đã rõ ràng hết rồi. Phấn Hà gật đầu và tỏ ý tin tưởng. Chắc chắn là thế. Pháp luật rất nghiêm minh, luôn xử đúng những người đúng tội mà. Không người thân nào biết cô được thả để ra đón. Bản thân Phấn Hà cũng muốn dành cho mọi người niềm vui bất ngờ, nên cô từ đón xe ôm về. Bác tài xe ôm hỏi cô. Về đâu hả cô? Phấn Hà suy tính rồi quyết định ghé biệt thự trước, rồi thu dọn đồ đạc đem về nhà dì Trinh luôn. Cô đọc địa chỉ rồi vui sướng khi hình dung ra nét mặt ngỡ ngàng của gia đình Sĩ Trung khi trông thấy cô. Mở cửa cho cô là chú Quang. Không kịp để cô nói tiếng nào, chú đã nhấn nút chuông nội bộ inh ỏi. Phấn Hà ngại ngùng và kêu lên. Chú làm phiền mọi người chi vậy? Để cháu tự vô được rồi. Người đàn ông chất phác cười hệch hạ. Đâu có được, phải cho cả nhà chuẩn bị tư thế ăn mừng cho tốt chứ. Chú vừa dứt lời thì cả nhà đã túi ra. Có cả ông Ngô An khiến Phấn Hà trào nước mắt vì cảm động. Câu chuyện trong phòng khách thật sôi động. Phải hơn một tiếng đồng hồ mới tạm lắng xuống. Khi những người giúp việc tự biết bổn phận rút lui hết, Phấn Hà mới dám cất tiếng hỏi Tấn Du điều canh cánh bên lòng cô nãy giờ. Anh Sĩ Trung với Cúc Hàn đâu hả anh? Hy Lâm bị bắt, Cúc Hàn sốc nặng nên là sẩy thai, đang nằm ở bệnh viện. Sĩ Trung có bạn làm bác sĩ trong đó nên vô gửi gắm nhờ họ chăm sóc giùm. Nghe xong tình cảm hiện tại, Phấn Hà im lặng không nói, nhưng cô cũng có cùng tâm trạng với những người trong gia đình. Thả về lại hóa hay, không còn chuyện gì để nấn ná thêm nữa. Hơn nữa cũng nóng lòng muốn gặp lại người yêu nên cô bảo Tấn Du. Em vô thăm Cúc Hàn luôn bây giờ, không thôi sau này lại chẳng có thời gian rảnh. Nhận số phòng của Cúc Hàn xong, cô lấy chiếc quay alpha của mình vẫn để ở nhà này ra, chạy thẳng đến bệnh viện. Nhìn chán chê lên trần nhà như kẻ mất hồn, Cúc Hàn thậm chí không buồn nhúc nhích khi Sĩ Trung đẩy cửa bước vào phòng. Bước đến gần cô em nuôi, Sĩ Trung xót xa khẽ gọi. Cúc Hàn, em có cần gì không? Anh vào nhà kêu chú Viên vào với em nhé. Nhìn anh bằng ánh mắt vô hồn, Cúc Hàn nói rời rạc. Con em đâu? Em chỉ cần nó thôi, trả lại nó cho em. Ngồi xuống chiếc ghế đầu cạnh giường, Sĩ Trung kiên nhẫn an ủi cô em nuôi. Em phải kiên cường lên và chấp nhận sự thật, đừng có bi lụy như thế này nữa. Thấy em trong tình cảnh này không ai vui được hết. Từ hôm em nằm bệnh viện đến giờ, ba cũng bảy bệnh theo em đó. Nghe nhắc đến ba, nước mắt ba đầu tuôn chảy trên đôi má hốc hác của người thiếu phụ non nớt. Cúc Hàn dấm dứt thốt qua tiếng nấc nghẹn ngào. Nếu hồi trước em chịu nghe lời khuyên của ba, thì bây giờ đâu chị cảnh ê chề thế này. Sĩ Trung nén tiếng thở dài và ôn tồn khuyên nhủ. Chuyện đã lỡ rồi, không ai trách em đâu. Ráng tĩnh dưỡng cho khỏe để có sức làm lại từ đầu nhé. Cúc Hàn òa khóc. Em nhục nhã lắm, không còn mặt mũi nào để nhìn ai, nhất là anh hai. Chắc anh giận em lắm. Chàng trai phải gắt lên để ổn định tinh thần cho cô. Nói bậy, em chỉ là nạn nhân của mặt người lòng thú đó thôi. Anh thương em cũng không hết, có đâu mà giận hơn. Vẫn sụt sịt không nguôi theo kiểu làm nũng từ xưa đến giờ với người anh nuôi rất mực cưng chiều mình, Cúc Hàn tự nhiên dựa vào vai anh và gằn hỏi. Anh cũng thương em như xưa đúng không? Sĩ Trung gật đầu, mạnh mẽ và xác nhận. Ngoan đi, lúc nào anh cũng thương em. Mãi chuyên chú vào câu chuyện, cả hai không ngờ đã có người đứng bên ngoài nghe được mấy lời họ trao đổi. Thậm chí còn nhìn thấy cảnh Cúc Hàn dựa vào người Sĩ Trung nữa. Hấp tấp quay lưng, bỏ đi thật nhanh như muốn chạy trốn. Bên tai Phấn Hà cứ vang vang thật rõ câu nói tha thiết của Sĩ Trung dành cho người phụ nữ anh từng yêu thầm từ thuở ấu thơ. Tình nhỏ làm sao quên, ông Đoàn Thạch Biển đã đúc kết quá đỗi chí lý như thế rồi. Cuối cùng thì chàng láng tử Lệnh Hồ Sung cũng tìm được bến đỗ cho mình. Vậy là nàng Thanh, cô có duyên không có nợ, còn trần trừ gì nữa mà không cất bước tiếu ngạo giang hồ để quên mối tình đầu giang dở đó. Hãy xếp lại hành trang còn bề bổn u mê xưa, quên như tựa hôm nào yêu, có nghĩa không vay nhưng mắc nợ, ếm bùa nhau rồi tan tác tựa chiêm bao. Bùi Thanh Tuấn đang nhấc từng lọ nước trái cây lên xem đít. Phấn Hà bỗng giật mình khi nghe có người gọi tên mình ngay bên cạnh. Phấn Hà phải không? Biết có tránh cũng không được, cô đành miễn cưỡng chào lại. À, chào Thuyết Quỳnh. Lâu ngày không gặp, thấy vẫn đẹp như xưa. Cứ vô tư yêu đời là trẻ mãi không già thôi mà. Tiếc rằng tôi không đủ điều kiện thực hành theo mấy nguyên tắc vàng đó của Quỳnh được. Cô gái nhà giàu có vẻ ăn năn, che miệng than thở. Xin lỗi, Quỳnh nghĩ sao nói vậy chứ không có ý xúc phạm Hà đâu. Phấn Hà cắn môi giọng trùng xuống. Tôi cũng vô duyên nữa, mình đâu có quyền gì mà bắt bẻ người khác. Thấy cô đẩy xe hàng rẽ sang lối khác, Thúy Quỳnh nhìn theo hút bóng, rồi như không kìm được những bức xúc đang trào dâng trong lòng. Cô hối hả chạy theo, chặn đường Phấn Hà và nói gấp gáp. Lúc này Hà đâu? Xe đột ngột biến mất không lời từ giã, để mọi người xôn xao tìm kiếm vậy. Tôi phải đi làm kiếm tiền chứ không ở đâu hoài được. Nhìn đăm đắm vào mắt người đối diện, Thúy Quỳnh bất ngờ thốt lên. Dường như Phấn Hà không thích tiếp xúc với Quỳnh thì phải. Lúng túng bởi câu hỏi thẳng thắn đấy, Phấn Hà lặng thinh một lúc rồi mới gượng gạo đáp. Giữa tôi với Quỳnh đâu có gì chung đâu mà nói. Thúy Quỳnh nói luôn. Có chứ, anh Sĩ Trung đấy. Vết thương chưa khép miệng, vừa chạm vào đã nghe đau buốt. Phấn Hà buồn miệng thốt lên. Sĩ Trung, những là gì với hết? Thúy Quỳnh lắc đầu, trầm giọng. Hà không qua được mắt tôi đâu. Nếu xem anh ấy như người xa lạ, thì Hà đã chẳng trốn chạy cả năm nay như thế này. Bị chạm vào từ ái, Phấn Hà vênh mặt cự lại. Tôi không phải trốn ai hết, chẳng qua là công việc mới buộc tôi phải vắng mặt một thời gian thôi. Chuyện riêng của Hạ tôi không dám xen vào, chỉ xin nói một câu là anh Sĩ Trung đang rất mong nhớ Hạ. Ngạc nhiên pha lẫn bối rối, Phấn Hà bật ra câu hỏi. Quỳnh không khó chịu khi làm thuyết khách dùng người ta sao? Nụ cười không tròn vành cho thấy tâm trạng chẳng gì làm vui vẻ của người nghe, nhưng cô gái bộc trực nào vẫn trả lời. Quỳnh chỉ làm những điều mà lương tâm mình thôi thúc thôi. Thế là đủ. Bỗng dưng Phấn Hà cảm thấy hổ thẹn vì mình nhỏ nhen hờ người bạn gái nọ. Cô nhỏ giọng báo cho Thu Quỳnh trước lúc chia tay. Quỳnh tốt quá, cảm ơn Quỳnh. Đứng theo Phấn Hà một lúc lâu, Thu Quỳnh khẽ thở dài. Ánh mắt buồn vời vợi nhưng lòng lại đầy thanh thản. Đút muỗng cháo cuối cùng cho bà cụ, Phấn Hà nhanh nhẹn xả khăn lau mặt cho bà, rồi quay sang dọn mâm thức ăn xuống bếp. Chuông cổng reo vang. Thấy chị chủ nhà lau tay vào tạp dề, định ra mở cùng, Phấn Hà liền bảo, để em đi cho. Người đàn ông đứng bên ngoài khó nhận dạng vì chiếc nón bảo hiểm và cặp kính mát, nhưng tim Phấn Hà bỗng đập mạnh vì dáng dấp ấy sao quá quen thuộc với cô. Điều phỏng đoán đầy cảm tính ấy đã thành sự thật khi cánh cổng mở ra và vị khách bất ngờ nào đó gọi tên cô bằng giọng tha thiết và đầy áp nhung nhớ. Xem lại làm chuyện dại dột như thế này hả Vấn à? Trốn tránh anh mà có trốn được trái tim mình không? Khóc cười lẫn lộn, cô gái hờn dỗi đáp lại. Sao anh dám tự tin như vậy chứ? Vì anh đã nắm được trái tim em trong lòng bàn tay mình từ lâu rồi. Còn gì để nói nữa khi những lời anh nói đều là sự thật? Vấn Hà cúi đầu và hỏi nhỏ. Ai chỉ chỗ cho anh đến đây đấy? Mắt lấp lánh tên nhìn đầy thương yêu, Sĩ Trung cười hóm hỉnh. Dì Trinh nhất định không hé môi, còn đuổi anh như đuổi ta, vì sợ anh mang xui xẻo đến cho em. Dì tuyên bố. Này họ Ngô, âm khí nặng lắm, kẻ chết người ở tù, cháu tôi dính vô cũng bị bắt theo trại giam, cấm cậu theo đuổi nó nữa đấy. Bật cười giòn trước lời tường thuật sinh động của anh. Đồng thời Phấn Hà cũng cảm động đến rưng rưng nước mắt trước tình thương và sự bảo vệ cháu hết lòng của người dì ruột. Không muốn Sĩ Trung trông thấy biểu hiện yếu đuối của mình. Biết đâu chừng anh lại ngứa những giọt nước lệ ấy là dành cho mình thì lại tha hồ lên giá thì mệt. Phấn Hà hỏi tiếp. Vậy làm sao mà anh tìm đến đây được? Bị dì lấy chổi quét nhà ra khỏi. Anh phải đóng đô ở công ty Hòa Ái một tuần, rồi tại cổng nhà riêng của bà giám đốc Uyên Nga thêm một tuần nữa. Bà ấy chịu không nổi, đành vi phạm nguyên tắc nghề nghiệp bật mí cho anh. Khủng bố mức cao kiểu đó, coi chừng bị truy tố đấy nhá. Không chút nào đúng, chàng trai lì lợm nói luôn. Hiện tại anh cũng đang quấy rầy em đây này, có cần báo công an xử lý không? Nhưng xin lưu ý một điều, em sẽ bám theo suốt đời cho đến chừng nào em siêu lòng thì thôi. Nguyễn Anh dài có đuôi, nhưng lòng Phấn Hà lại rộn ràng mở hội. Có cô thiếu nữ nào mà không nao nức khi nghe những lời chăn chứa tình cảm như thế từ miệng người yêu của mình không? Bởi vậy người ta mới nói, đàn ông yêu bằng mắt, đàn bà yêu bằng tai, và đôi khi phút giao lòng ấy phải trả giá bằng cả cuộc đi như Khản Lệ và Cúc Hàn chẳng hạn. Nói đến Cúc Hàn, những hồi ức không vui lại ùa về. Phấn Hà mím môi hỏi giọng khô khan. Anh đi tìm em như vậy, Cúc Hàn có biết không? Nhìn sững cô một lúc rồi Sĩ Trung vụt kêu lên. Anh cứ nghĩ mãi mà không hiểu nguyên nhân nào khiến em đột ngột bỏ đi. Thì ra là vậy. Anh và Cúc Hàn luôn là anh em một nhà, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia, chứ hoàn toàn không có ý gì khác. Những tình cảm vu vơ của thời mới lớn đã qua lâu lắm rồi. Thật không ngờ người anh yêu để chứa cả hũ giấm chua bự như thế trong người. Phấn Hà đỏ bừng mặt, vội vã chặn lại không cho anh thốt ra mấy từ đáng xấu hổ ấy bằng một câu hỏi. Ông chủ với anh hai có khỏe không? Sĩ Trung gật đầu rồi nói thêm. Cả nhà đều mong em. Cúc Hàn đã hồi phục rồi, đang giáo diết học lại để sang Anh du học. Cô nàng cứ ước ao được gặp lại em trước lúc lên máy bay. Mọi hiểu lầm đã tan biến hết theo sự xuất hiện của anh. Bao nhung nhớ cũng vơi đi. Phấn Hà thấy bầu trời sao trong xanh lạ thường. Cô buồn miệng thốt lên. Em cũng nhớ mọi người lắm. Hôm nay là sinh nhật ba, anh đến đón em về dự đây. Vào xin phép đi anh chờ. Ngần ngừ giây lát, nhưng ánh mắt nồng nàn của người yêu đã xua tan mọi do dự của cô. Chạy nhanh vào trong, chưa đầy 10 phút sau, Phấn Hà đã có mặt cạnh Sĩ Trung và cười rạng rỡ. Mình đi thôi anh. Chiếc Emblade lướt êm trên đường, Phấn Hà không dằn được tò mò và lên tiếng hỏi. Chiếc Rebel đâu rồi? Nàng Dunesia đi mất rồi, nên chàng Don Quy chết, đành nhốt chú ngựa trung thành vào chuồng thôi. Phùng Phiệu đấm vào lưng anh, cô gái kêu lên. Anh vừa phải thôi chứ. Sĩ Trung cười xòa, đưa tay siết chặt tay người yêu trong tay mình và nồng nhiệt thốt lên. Ngày ngóng đêm trông, từ ngày em bỏ đi, lúc nào anh cũng mong được chở em như thế này. Chiếc Rebel đã nằm yên trong kho để chờ em về đấy. Cảm xúc ngập tràn, Phấn Hà nói với giọng nghẹn nghẹn. Em đâu muốn như vậy. Chuyện đã qua không nhắc lại nữa. Đã xảy ra rất nhiều việc kinh khủng, vượt quá sự tưởng tượng của chúng ta rồi. Phấn Hà không thể nghe theo lời anh ngay được. Cô dịu ngọt nài nỉ. Cho em hỏi một lần này nữa thôi. Hy Lâm ra sao rồi? Với hai tội danh mưu sát được thành lập với một cái chết đã xảy ra như thế, lẽ ra hắn phải chịu án tử hình, nhưng gia đình đã làm ơn xin khoan hồng, bởi dù sao hắn cũng là chồng của Cúc Hàn. Do đó Hy Lâm được tuyên án trung thân. Cái giá anh ta phải trả cho dục vọng của mình thật quá lớn. Nhân vị tài tử, điều vị thực vong. Người vì tiền mà chết, chim vì miếng mồi thiệt chân. Cái gì cũng có giá của nó. Như anh chẳng hạn, lòng kiên nhẫn của anh giờ đã được bù đắp rồi đấy. Phấn Hà la lên. Mèo khen mèo dài đuôi, tự dưng xen mình vô là sao? Quay đầu nhìn lại người yêu, Sĩ Trung nói thật ngọt ngào. Nghĩa là hạt giống tình yêu của chúng ta trồng giờ đã đơm hoa kết trái. Chẳng còn gì chưa cách được mình mãi mãi bên nhau nữa. Bồi hồi tựa sát vào lưng anh, Phấn Hà nghe lòng già rào vui sướng. Để có được ngày hôm nay, cô phải trải qua biết bao nhiêu dông tố. Nhưng cảm ơn cuộc đời đã đền bù cho cô thật xứng đáng. Áo mỏng phập phồng mùa xuân lạ, anh mở lòng chưa hương ngủ trái tim. Xin cảm ơn những chiêm bao chờ đến, nắng cuối xuân và gió bấc qua thềm. Chúc thanh tâm. Quý vị và các bạn thân mến, mình là Hồng Nhung vừa đưa đến quý vị và các bạn tập cuối cùng, tập 5 của bộ truyện văn học và tâm lý xã hội có tựa đề Chuyện tình dông bão của tác giả Phương Hà. Một bộ truyện rất hay và ý nghĩa. Và quý vị đừng quên là chúng ta sẽ còn gặp lại nhau với rất nhiều những bộ truyện hay và hấp dẫn khác nữa. Chỉ bằng một cách, đó là quý vị bấm like và đăng ký kênh YouTube Nghiện Truyện để không bỏ lỡ được những giây phút thư giãn với Hồng Nhung trên kênh. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin kính chào quý vị. Xin chúc quý vị và các bạn có một đêm ngon giấc.